Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 38, hướng sinh mà tử, hướng tử mà sinh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng Hiến Chiêu nhớ lại tình huống vừa rồi, hắn bị Cố Cảnh Nguyện làm cho ngây người, không thể nói nổi một câu, tất cả hành động đều dừng lại không kịp. Khả năng mà người kia nói ra, hắn chưa từng nghĩ tới. Ngày xưa những giấc mộng huyền ảo đều giống như một giấc mộng hoang đường. Hắn phải mất một lúc lâu để phản ứng, sắc mặt vẫn ngây ra, đầy sự ngạc nhiên. Khanh nói, nếu ta không phải hoàng đế, Khanh sẽ không đến bên cạnh ta. Và nếu người lên làm hoàng đế là kẻ khác, biểu hiện ngẩn ngơ của hoàng đế đã không thể che giấu cơn giận dữ dưới bề ngoài đó. Nhưng vì quá bất ngờ, quá sửng sốt, mà hắn không thể làm gì, cũng không thể nói gì. Chỉ có thể như vậy, ngây ngô nhìn Cố Cảnh Nguyện từ trên xuống dưới. Sau đó, hắn thô bạo đẩy tay của Cố Cảnh Nguyện ra khỏi mặt mình. Ngón tay hắn lại nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt y, ngón tay bắt được giọt nước mắt nóng bỏng rồi đưa lên trước mặt. Long Hiến Chiêu ngẩn người nhìn, cả người bỗng chốc trở nên ngây ngần. Hắn nói, vậy là, phản ứng của A Nguyện trên giường không phải vì ta. Ngay cả nước mắt của A Nguyện cũng chưa từng vì ta. Nói xong, hắn buông tay xuống, ngón tay hắn đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng thùng, trầm đục. Long Hiến Chiêu mắt đỏ như máu, mắt nhìn chằm chằm vào Cố Cảnh Nguyện, đôi mắt gần như sắp vỡ ra. Hai tay hắn buông thõng nặng nề, cơ thể cũng run rẩy dữ dội. Hắn rất muốn cứ như vậy xử lý Cố Cảnh Nguyện, không còn phải nhìn thấy gương mặt này nữa, không muốn nhìn thấy đôi mắt này, để mọi chuyện kết thúc. Hắn cũng rất muốn xé nát y, đối xử tàn nhẫn với y, thực sự muốn gtct người này, để thỏa mãn hắn. Nhưng nhìn đôi mắt ướt át, đầy dấu vết nước mắt của Cố Cảnh Nguyện, hắn lại không thể làm gì, không thể nói ra một câu nào. Ai nói đôi mắt của Cố Cảnh Nguyện có thể kể chuyện? Tại sao nhìn vào đôi mắt này, hắn lại như thấy một đêm mưa tầm tã? Cuối cùng, Long Hiến Chiêu không làm gì cả. Hắn chỉ đứng thẳng dậy từ trên đất, chưa đủ, hắn còn nâng Cố Cảnh Nguyện dậy, lấy y phục quấn lại y, biểu cảm hắn sâu thẳm, lạnh lùng đến đáng sợ. Chỉ là hành động có phần thô bạo và mạnh tay, đủ để lộ ra sự bực tức của bậc đế vương, có cảm giác như... Nếu Khanh không muốn ta đụng vào Khanh, thì ta sẽ không đụng vào. Phẩy chấm, nếu ai cũng như vậy, thì ta sẽ để Khanh đi tìm nam nhân của Khanh để chút giận. Toàn bộ quá trình, Cố Cảnh Nguyện vẫn cúi đầu, mặc hắn xử lý. Dù cảm nhận được nguy hiểm, như thể hoàng thượng sẽ trực tiếp siết cổ y, Cố Cảnh Nguyện vẫn không hề sợ hãi. Cảm giác sợ hãi là tự nhiên, nhưng thực tế, y không quá để ý đến hậu quả việc chọc giận hoàng thượng. Y chỉ kiên quyết nói ra yêu cầu duy nhất còn lại của mình. Nếu hoàng thượng không giết ta, và còn có thể để ta rời khỏi kinh thành, thì xin hãy rút hết những ám vệ đã được phái đến bảo vệ ta. Long Hiến Chiêu lại một lần nữa ngừng động tác. Sau đó, hắn một cước đá văng cánh cửa, trực tiếp chạy ra ngoài. Một thời gian dài sau, Long Hiến Chiêu vẫn không thể nói gì. Hắn bị giận dữ đến cực điểm, không thể không vội vã rời khỏi căn phòng đó. Rời khỏi nơi đó. Cứ như thể nếu hắn chậm thêm một bước nữa, sẽ không kiềm chế nổi. Ra tay gtct Cố Cảnh Nguyện. Cái gì mà y tốt với ta, không mong báo đáp. Y đương nhiên không cần báo đáp từ ta. Cố Cảnh Nguyện muốn báo đáp, đâu phải là thứ ta có thể cho được. Cái gì yêu ta, quả thật là một trò cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Cố Cảnh Nguyện. Ha ha ha, Khanh thật tài giỏi. Giữa đêm khuya, Long Hiến Chiêu một mình kêu gào, khóc lóc trong con hẻm hẹp vắng vẻ. Không chỉ đơn giản là giận dữ, còn có nhận thức bấy lâu nay của hắn bị phá vỡ, và người đã từng mang đến cho hắn cảm giác an toàn, khiến hắn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa hắn, Cố Cảnh Nguyện. Hóa ra từ đầu đến cuối đều là giả dối, như một giấc mộng ảo vỡ nát, hắn bị đá văng trở lại với thực tại. Có lẽ Cố Cảnh Nguyện lúc này đang cười nhạo sự ngốc nghếch của hắn. Đúng vậy, làm sao có thể có người ngốc nghếch như hắn, tưởng rằng người khác một lòng một dạ với hắn, sẵn sàng hy sinh vì hắn, là thích hắn. Cố Cảnh Nguyện có nói thích hắn không? Không, chưa bao giờ, y nói thích, cũng chỉ là thích thân thể của ngươi mà thôi. Cái gì là, cựu ngũ chí tôn, phẩy chấm, thiên tử kiêu ngạo, có gì đâu ngoài việc bị Cố đại nhân chơi đùa trong lòng bàn tay. Đúng vậy, Không sai, người lòng hiến chiêu quả là một trò cười. Điều đáng cười nhất là, người lại nhận ra mình đã thích y, tiếng khóc thành tiếng cười điên cuồng. Đó là một tràng cười tàn bạo, gần như phát điên, là sự nhạo báng hoàng đế của những năm tháng trước. Nhưng sau khi cười xong, lòng hiến chiêu lại nghĩ đến đôi mắt của Cố Cảnh Nguyện lúc nãy. Chúng hiện lên rõ ràng trong lòng hắn, trong đầu hắn, khiến hắn bàng hoàng, khiến hắn lúng túng. Tại sao Cố Cảnh Nguyện, người đáng lẽ phải cười nhạo hắn, lại có đôi mắt tuyệt vọng như vậy? Không không không, A Nguyện không phải là người như vậy. Hoàng đế dựa vào tường, trực tiếp trượt xuống, cả người như mất hết sức lực, ngã xuống đất. A Nguyện là người dịu dàng và tốt bụng như vậy, sao có thể đến đây mà nhạo báng hắn chứ? Thật sự, y đã giúp hắn. A Nguyện vừa rồi cũng nói rồi, là vì muốn nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề. Nhưng tại sao y lại phải lừa hắn? Tại sao bao nhiêu ngày tháng sống cùng nhau, cuối cùng chỉ đổi lại một câu? Ai cũng được, lòng hiến chiêu ôm lấy đầu mình, như thể đầu hắn sắp nổ tung. Trác Dương Thanh đứng bên cạnh, không dám nói một lời, càng không dám lại gần. Khi hoàng đế la hét xong, phát tiết đủ rồi, hắn cũng có thể đoán được Cố đại nhân đã nói gì với hoàng đế trong đó. Thực ra, không biết còn tốt hơn, giờ đây tiểu hầu gia càng bị dọa cho hồn vía lơ lửng. Cố đại nhân thực ra không thích hoàng đế, y chỉ nhìn trúng chiếc long ỷ của hoàng đế, không phải là mưu đồ cướp ngôi, cũng không phải là quyến rũ quân vương, y chỉ muốn lợi dụng hoàng đế, từ đó giúp hoàng đế giành quyền lực nhanh hơn, sau đó thành công rồi rút lui. Vậy Cố đại nhân rốt cuộc muốn gì? Trác Dương Thanh không hiểu. Hoàng đế ngồi xổm trong góc tường, im lặng suốt một lúc, không nói một lời. Trong đầu hắn chỉ toàn là dấu vết nước mắt của Cố Cảnh Nguyện, ngón tay đã chạm vào nước mắt của y như thể muốn cháy bỏng. Lòng hiến chiêu cũng rất muốn hỏi, Cố Cảnh Nguyện rốt cuộc muốn gì? Có lẽ chỉ là muốn làm vậy thôi. Giúp đỡ một vị quân vương không có gì để dựa vào, trong vòng 3 năm đã lật đổ một tể tướng quyền lực thống trị triều đình. Hỏi xem trên đời này, còn ai có thể có tài năng như Cố đại nhân? Kế sách vĩ đại, chiến lược hoàn hảo, quả thật khiến người ta không thể không vỗ tay khen ngợi. Lòng hiến chiêu đứng dậy từ chỗ ngồi, trước mặt Trác Dương Thanh trực tiếp gọi ám vệ. Như Cố đại nhân yêu cầu, sau này không cần phái người đi theo bên cạnh y nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, ám vệ gần như hòa vào bóng tối, trả lời ngay lập tức. Nhưng chưa kịp truyền đạt lệnh của hoàng đế, lại bị Vũ Văn Đế gọi lại. Chờ đã, hoàng đế vừa mới đứng dậy, đầu hơi choáng váng, thân hình hắn loạng choạng một chút. Cố Nguyên Tiến mới vừa bị trừ, tối nay có thể sẽ có phản kháng, vẫn là để người theo dõi trước đi. Vâng, sau một lúc ngớt loạng choạng, giọng nói của hoàng đế trở nên khàn khàn, yếu ớt. Chỉ là nếu không có sự cố an toàn, không cần báo cáo hành tung của Cố đại nhân nữa. Vâng, hoàng đế không bổ sung thêm gì, ám vệ lần này trực tiếp nhận lệnh đi. Trác Dương Thanh đứng bên cạnh khuyên nhủ, hoàng thượng, hay là về cung tìm thái y xử lý vết thương trên tay người trước. Vết thương vừa mới bị chảy vẫn còn đang chảy máu, lòng hiến chiêu lại chỉ cười nhạt, không muốn quan tâm. Cơn đau dữ dội này, không bằng việc vừa mới chạm vào nước mắt của hắn, ngón tay dường như còn khó chịu hơn rất nhiều. Lòng hiến chiêu tùy tiện lau tay lên áo choàng, rồi nhìn về phía xa nơi Kim Tiêu Phường. Hắn không muốn trở về cung, hoàng đế không muốn động đậy, Trác Dương Thanh cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh. Hắn không phải lần đầu tiên vì chuyện của Cố đại nhân mà chịu đựng gió lạnh với hoàng đế, nhưng lần này, tình hình dường như nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hơn nữa, đối với chuyện này, trong lòng Trác Dương Thanh còn có rất nhiều nghi vấn. Không nói đến việc Cố đại nhân không phải là loại người điên cuồng, thích chơi đùa trái tim người khác. Chỉ nói nếu Cố đại nhân thật sự chỉ đến đây chơi đùa, tại sao khi rời đi lại phải nói những lời nặng nề như vậy? Dù có ám vệ đi theo, Cố đại nhân không thể đuổi đi được, thì việc rời khỏi kinh thành cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay của hoàng đế, nhưng y có thể giải thích một cách khéo léo chứ. Cố đại nhân y là người hiểu tâm tư của hoàng đế nhất. Hơn nữa, hoàng đế tuyệt đối không phải là vị quân vương cứng đầu, chỉ là tính khí nóng này, chỉ thích mềm mỏng chứ không thích cứng rắn. Nếu có thể ăn nói khéo léo, không chạm vào điểm nhạy cảm của hoàng đế, có lẽ tình hình sẽ không trở nên căng thẳng như bây giờ. Nhưng thử nghe những lời hôm nay của y, rõ ràng là đang ám chỉ với hoàng đế rằng y đã phạm tội lừa dối quân vương. Dù y thật sự đã giúp đỡ hoàng đế, không có hài lòng, nhưng thân phận thiên tử sao có thể dễ dàng bị đụng chạm như vậy. Vì thế Trác Dương Thanh luôn cảm thấy, những lời Cố đại nhân nói không phải vì tự cao tự đại, cũng không phải là cố ý coi thường thiên tử. Mà là, y quyết tâm muốn cắt đứt với hoàng đế, cảm giác giống như, chỉ cầu một cái chết mà thôi. Hoàng thượng, thần nghĩ Cố đại nhân vẫn còn rất nhiều bí mật. Tiểu hầu gia liếc nhìn sắc mặt hoàng đế, thấy Long Hiến Chiêu vẫn không nói gì, hắn tiếp tục. Nhưng y đi như vậy cũng tốt, người có trí tuệ như y, đã không còn phù hợp với triều đình nữa. Nếu đã đi như thế, thì cũng hợp lý, hoàng thượng, người nên để y rời đi. Trác Dương Thanh, hoàng đế nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt sắc bén. Trác Dương Thanh, xong rồi, rõ ràng là lo lắng cho bằng hữu, cuối cùng vẫn không có kết quả tốt. Tiểu hầu gia quyết định im lặng. Ai ngờ hoàng đế lại nói với vẻ mặt đầy đau đớn. Trẫm không thể để y đi. Sao vậy? Tiểu hầu gia không hiểu. Hắn tưởng hoàng đế vẫn chưa thể vượt qua rào cản trong lòng, không khỏi khuyên nhủ. Dù Cố đại nhân thật sự chỉ đến chơi đùa, không có lòng chân thành, nhưng y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn đã giúp hoàng thượng, nếu cứ như vậy xử lý Cố đại nhân, e là sẽ làm lòng các lão thần trong triều thêm lạnh lẽo. Hoàng thượng thử nghĩ mà xem, nếu không có Cố đại nhân, có lẽ Cố Nguyên Tiến cái lão tặc đó vẫn còn ngang nhiên quấy phá trong triều, hắn cũng đã giúp hoàng thượng một tay rồi. Huống hồ, Cố đại nhân cũng chưa từng yêu cầu hoàng thượng phải đáp lại lòng mình. Y đâu có lừa dối gì đâu, cứ cho là hoàng thượng không thích y, vậy cũng chẳng phải là không nợ gì nhau sao. Mà nghe nói Bắc Dung trấn Nam Vương đã đến, thực ra lúc này Cố đại nhân rời đi cũng rất hợp lý. Hoàng thượng, có phải thần đã nói nhiều quá không? Đến cuối cùng, Trác Dương Thanh gần như không chịu được áp lực, suýt nữa thì quỳ xuống trước hoàng đế đang đứng lạnh lẽo đó. Hắn không hiểu mình đã nói sai điều gì. Hai người đã lang thang trên phố lạnh suốt nửa đêm, khi tiểu hầu gia đang cuộn mình trong chiếc áo choàng, chuẩn bị ngủ thiếp đi trong góc tối, bỗng nghe hoàng đế lên tiếng hỏi. Canh mấy rồi? Chắc sắp đến giờ dần rồi. Trác Dương Thanh nhìn lên bầu trời. Sắp đến giờ chầu rồi. Tiểu hầu gia không phải là người phải tham gia chầu sáng. Vâng, có lẽ ấy, Long Hiến Chiêu nói. Về cung, trở về cung. Việc đầu tiên Long Hiến Chiêu làm là vào thư phòng, mở lá thư mà Cố Cảnh Nguyện để lại trên bàn. Chữ viết là phong cách thường thấy của Cố Cảnh Nguyện. Nhìn qua, nét chữ tròn trịa mềm mại, nhưng các góc lại cứng cáp mạnh mẽ. Giống như con người của hắn, dịu dàng nhưng lại kiên định. Long Hiến Chiêu xoa trán, cố gắng không để mình nghĩ đến những điều này, ép bản thân đọc từng chữ từng câu. Lá thư xin từ quan này viết rất mạch lạc, không có hoa mỹ, văn phong rất chính thức, nội dung rất đơn giản. Tóm lại, đó là một lá đơn xin từ quan đầy đủ theo khuôn mẫu. Hắn đọc lại một lượt, đọc kỹ từng câu từng chữ, không tìm ra điểm gì khác biệt. Long Hiến Chiêu càng đọc càng cảm thấy khó chịu, chợt muốn xé ngay lá thư này đi. Nhưng cuối cùng, hắn lại đọc thêm một lần nữa, không làm gì cả, chỉ cẩn thận gấp lại lá thư, bỏ lại vào trong phong thư. Án thư chất đầy các tấu chương, tất cả đều có những nét vẽ chú thích của Cố Cảnh Nguyện. Hôm qua hắn còn đùa nói rằng, Cố đại nhân gần đây quá siêng năng, tất cả các tấu chương đều được gửi đến và xem xét kịp thời. Bây giờ nghĩ lại, Cố Cảnh Nguyện chỉ đang chờ ngày y rời khỏi kinh thành mà thôi. Làm hết bổn phận cuối cùng, Cố Cảnh Nguyện, quả thật là khanh. Cơn giận bùng lên, hoàng đế vung tay áo dài, cả bản tấu chương liền rơi xuống đất. Hoàng công công và các cung nhân đều cúi đầu quỳ xuống, không biết hoàng thượng lại nổi cơn giận gì. Trở về, y phục dính bẩn, tay cũng bị thương. Không cho phép gọi thái y, lại còn không y phục. Vậy còn Cố đại nhân đâu? Hoàng thượng không mang y về sao? Lòng đầy nghi ngờ, khi hoàng công công đang suy nghĩ liệu có nên qua nhặt những tấu chương này không, thì lại thấy hoàng thượng đã vội vã từ sau án bước ra, quỳ xuống nhặt những tấu chương. Hoàng thượng, hoàng công công vội vàng quỳ đến gần, những việc này để nô tài làm là được, hoàng thượng. Ra đi, Long Hiến Chiêu quát một tiếng, động tác còn nhanh hơn, đã chắn ngang không cho hoàng công công đến nhặt tấu chương. Và trong khoảnh khắc đó, hoàng công công cảm thấy biểu cảm của hoàng thượng dường như sắp sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hiến Chiêu vẫn mặt mày nghiêm nghị, không chỉ nhặt hết các tấu chương mà còn cẩn thận dùng tay áo lau đi bụi bẩn trên đó. Sau đó, hắn quay lại chỗ ngồi, cầm bút đỏ, mở một trong những tấu chương ra. Dấu vết mà ai đó đã vẽ lên ngay lập tức hiện ra. Long Hiến Chiêu cầm bút, tay run lên một chút. Hoàng đế thở sâu một hơi, cố gắng ép bản thân tránh nhìn vào những dấu vết đã được vẽ, tập trung đọc nội dung tấu chương. Một ngọn đèn cung điện sáng rực chiếu bóng của hắn lên trên màn chắn. Bóng dáng đó trông có vẻ tiều tụy hơn rất nhiều, không còn cao lớn, mạnh mẽ như xưa nữa. Nửa canh giờ sau, tin tức còn gây chấn động hơn cả việc Nhiếp Chính Vương tự sát đã kịp truyền vào tai văn võ bá quan trước khi bắt đầu triều chính. Vương gia trấn Nam Bắc Dung đã vào kinh ngay trong đêm. Và sau nửa canh giờ nữa, khi triều chính chính thức bắt đầu, một sự kiện còn gây sốc hơn cả việc vương gia trấn Nam đến kinh thành đã dần dần lan truyền trong triều và ngoài triều. Lễ bộ thị lang Cố Cảnh Nguyện, dù danh nghĩa là nghĩa tử của Nhiếp Chính Vương, nhưng thực tế lại là môn khách của phải tướng Dương tướng quân. Y được giao nhiệm vụ của tướng quốc tới hỗ trợ tân đế, mục đích là trừ khử gian thần, chỉnh đốn triều chính. Sau đó, các tội danh của Nhiếp Chính Vương và đồng đảng của hắn được công khai, tổng cộng hơn 20 điều. Trong đó có một điều, dâng mỹ nhân cho hoàng đế, ép các quan thần hiền lương mê hoặc hoàng thượng. Khi các tội danh này được công khai trên triều, các quan lại đều rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Chủ yếu là, mặc dù họ đã biết từ trước về sự đổ vỡ giữa Cố Cảnh Nguyện và Nhiếp Chính Vương vào năm ngoái, nhưng chẳng ai ngờ rằng, Cố đại nhân lại từ lâu đã là người của hoàng thượng. Những quan lại có chức cao, quen biết với tướng quốc, khi nghe nói là tướng quốc đứng sau toàn bộ kế hoạch này, đều nhìn về phía ông, mong muốn xác thực tin tức. Tướng quốc Dương Hữu Vi ngay lập tức xác nhận việc này. Nhiếp Chính Vương mưu lược sâu sắc, tham vọng lớn, nếu không có Cố đại nhân, một sao văn võ kiệt xuất như vậy đứng ra, thì có lẽ hôm nay chúng ta cũng phải sống dưới quyền uy của hắn. Vì thế, chuyện này đã không còn phải nghi ngờ gì nữa. Sau khi Dương tướng quốc giải thích, mọi người cũng đã hiểu rõ đại khái tình hình. Cố đại nhân, với tư cách là môn khách của Dương tướng quốc, đã được cài vào Nhiếp Chính Vương phủ làm gian tế. Chỉ có điều, Cố Nguyên Tiến nhìn trúng vẻ ngoài của Cố Cảnh Nguyện, liền đẩy y ra trước mặt hoàng đế. Thế là hoàng đế đã cùng với Cố Cảnh Nguyện và tướng quốc diễn một màn kịch, thuận theo dòng chảy. Trong quá trình đó, Cố Cảnh Nguyện đã thu thập được rất nhiều chứng cứ về tội lỗi của Nhiếp Chính Vương, âm thầm hỗ trợ, giúp hoàng đế loại bỏ những cánh tay đắc lực của Nhiếp Chính Vương. Những chứng cứ rùng rợn liên tiếp được công khai trên triều đình, mọi người đều không còn nghi ngờ gì về tính chân thực của sự việc này. Tuy nhiên, các quan lại vẫn cảm thấy khó tin. Cố đại nhân sao lại giấu giếm kỹ lưỡng đến vậy? Sao lại thâm sâu như thế? Vậy trước đó, những hiểu lầm đối với y chẳng phải là oan uổng người ta sao? Và điều quan trọng nhất, nếu như Cố đại nhân thật sự đứng về phía hoàng thượng, vì sao vào thời khắc quan trọng hôm nay, y lại không đến tham dự triều chính? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì mấy ngày trước y đã rời khỏi Nhiếp Chính Vương phủ, hôm nay có lẽ họ sẽ tưởng rằng Cố đại nhân đã bị hoàng thượng ra tay xử lý rồi. Tất nhiên, trong lúc này không ai dám lên tiếng hỏi. Dưới cái nhìn sắc bén của hoàng thượng, các quan lại chỉ có thể nhìn nhau. Chẳng lẽ là do Bạch Nguyệt Quang ấy đến, hoàng thượng trực tiếp bỏ rơi? Nhưng nhìn hoàng thượng hôm nay, có vẻ như cũng tiểu tụy rất nhiều. Chắc là trong hậu cung có chuyện xảy ra, nhớ lại tối qua vị kia cũng đã đến. Cố đại nhân không phải là đang diễn trò với hoàng thượng sao? Rõ ràng Cố đại nhân không phải là người mê hoặc hoàng thượng. Chắc là diễn trò thật, mà tình cảm của Cố đại nhân đối với hoàng thượng cũng là thật. Hai, với tài năng của Cố đại nhân, nếu không phải có tình cảm thì sao phải chịu khổ thế kia? Nhìn dáng vẻ của Cố đại nhân, cũng không giống người thích làm quan. Trong triều hầu hết đều là những kẻ thâm trầm, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu được suy nghĩ của nhau. Cho đến khi tiếng hoàng thượng lại vang lên trong triều, tiếp tục đọc, Long Hiến Chiêu cất giọng khàn khàn, ra hiệu cho thái giám bên cạnh tiếp tục tuyên đọc chiếu chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu thư, lễ bộ thị lang Cố Cảnh Nguyện, tay cầm ngọc, tấm lòng thanh cao, công bộc nghĩa, đức tài toàn vẹn, trừ gian có công, đặc sắc phong làm Hướng Dương hầu, tước vị Vạn Hộ hầu, ngang hàng với Tam công. Tấu, chiếu chỉ vừa công bố, cả triều đình đều xôn xao. Vì hiện tại triều đại đại nghi, số người bị tước bỏ tước vị rất nhiều, còn người được phong tước. Đã lâu không thấy, dù có phong tước, những người được phong hầu cũng đa phần bị cô lập ngoài triều. Những người như Nam Thừa Bá, vừa có tước vị lại có quyền lực, đã rất ít. Nhưng chiếu chỉ của Hoàng thượng lần này không chỉ phong tước cho Cố Đại Nhân, mà ý nghĩa đã rất rõ ràng, ngang hàng với Tam Công, tức là vị trí ngang với Tể Tướng, Đại Lý Tự và Đại Tướng Quân. Có nghĩa là, Cố Đại Nhân giờ không chỉ là vương hầu, mà còn có thể tham gia vào triều chính, hưởng thụ chức tước cao, phú quý. Y muốn ở triều đình thì ở, muốn ở ngoài triều thì ra ngoài. Dù không cấp cho y chức vụ đặc biệt, nhưng với hai tước vị này, trong triều không còn ai có thể có cuộc sống dễ chịu hơn Cố Đại Nhân nữa. Chưa để cho các quan lại kịp bàn tán, Hoàng thượng lại ra thêm vài chiếu chỉ. Khen thưởng khen, phạt thì phạt, thăng quan thì thăng, cách chức thì cách, giết chóc quyết đoán, hành động nhanh chóng. Nếu trước đó các quan lại còn để tâm đến Cố Đại Nhân, thì khi nghe xong loạt điều chỉnh này, nhìn lên ngôi vị hoàng đế, trong lòng mọi người không khỏi thắc mắc. Đây chẳng phải là vị hoàng đế trẻ tuổi, trước kia bị người ta thao túng sao? Lúc này, người ngồi trên long tháp, chính là vị chủ tử mà họ sẽ phải thề trung thành suốt nhiều năm nữa. Khi một loạt chiếu chỉ được tuyên đọc xong, Long Hiến Chiêu nhìn về phía các quan thần quỳ dưới triều, ánh mắt của hắn liếc qua từng người. Theo bản năng, hắn tìm kiếm bóng dáng đỏ ấy, nhưng không có, vị hoàng đế trẻ tuổi đột nhiên cảm thấy đau nhói trong lòng, lập tức cảm thấy chán ngán. Các vị quan thần còn có việc gì không? Hắn hỏi, bẩm hoàng thượng, thần cho rằng Cố Đại Nhân, bộ hộ thượng thư rõ ràng có chuyện muốn tấu, nhưng ngay lúc này, cảm nhận được một ánh mắt sắc bén rơi xuống người mình, ông ta vội vàng sửa lời. Thần là nói Cố Đại Nhân, không, là Hướng Dương Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là Vạn Hộ Hầu, lại còn là Tam Công. Việc này e là không ổn. Không ổn ở đâu? Ánh mắt của Hoàng đế như dao cắt. Sắc mặt hắn trở nên có chút tà mị, thậm chí còn cười khẽ một tiếng. Tiếng cười vang vọng trong đại điện vắng vẻ, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến những người đang dâng tấu dưới triều bỗng chốc cảm thấy rùng mình. Vì triều ta chưa từng có tiền lệ như vậy, nên thần mới dâng tấu, thỉnh cầu hoàng thượng. Không có tiền lệ, vậy thì trẫm sẽ phá vỡ cái này. Sắc mặt hoàng thượng lại trở nên nghiêm túc. Không biết có phải vì đôi mắt đỏ rực như máu kia hay không, mà hôm nay, hoàng thượng dường như phủ đầy khí sát. Cố Nguyên Tiến lạm dụng quyền lực hại dân, khinh thường uy quyền của quốc gia. Nếu không có Cố Đại Nhân, ai sẽ giúp trẫm khôi phục lại cái siêu cương này? Cố Đại Nhân đã chịu bao nhiêu tủi nhục vì trẫm, chịu bao nhiêu lời bàn tán từ các ngươi, 3 năm, trọn vẹn 3 năm, lúc đó các ngươi đã làm gì? Khi hoàng thượng nói như vậy, những quan lại trước kia còn đang quan sát, thậm chí có người còn âm thầm giúp Nhiếp Chính Vương áp bức hoàng thượng, nay không dám lên tiếng nữa. Đúng vậy, trước kia họ cũng chẳng quan tâm đến hoàng thượng, nếu thật sự tính toán. Trong danh sách bị lục soát vừa rồi, cũng chưa chắc không có tên họ. Mà những người trước kia chỉ biết quan sát không phải chỉ có 1-2 người, ngoài phải kể đến Tả Tướng, Vân Vương và Quảng Bình Vương, thì những trọng thần các chư hầu khác chẳng ai lên tiếng ủng hộ hoàng thượng nếu hoàng thượng muốn truy cứu. Hoàng thượng lại nói, chuyện này đã qua, không truy cứu, trẫm sẽ không truy cứu nữa. Trẫm cũng hiểu nỗi khó khăn của các ngươi, nhưng từ nay về sau các ngươi cũng phải rõ vị trí của mình, lấy lợi ích của muôn dân làm trách nhiệm. Những gì nên thưởng, trẫm cũng sẽ thưởng, những gì nên phạt, trẫm tuyệt đối không dung túng. Thần tuân chỉ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nghe xong, tất cả quan lại đều quỳ xuống, không ai dám phản bác. Tuy nhiên, trước cảnh mọi quan lại quỳ lạy, rõ ràng vừa mới loại bỏ Nhiếp Chính Vương đang cản trở triều chính, nhưng sắc mặt hoàng thượng lại không có chút vui vẻ nào. Thậm chí, sau khi một buổi chầu kết thúc, các quan lại đều cảm thấy có điều kỳ lạ. Sau khi chầu xong, các phe phái trong triều càng tụ họp lại với nhau, bắt đầu suy đoán ý chỉ của hoàng thượng. Ban đầu tưởng rằng sau khi Trấn Nam Vương đến, hoàng thượng sẽ đề cập đến việc giúp hắn cướp ngôi, ai ngờ lại chẳng đề cập gì. Ngược lại, chuyện của Cố Đại Nhân, hoàng thượng có vẻ rất quan tâm, nhìn ra rồi, hoàng thượng không muốn tính toán chuyện cũ, điều kiện là không cho phép phản đối tước hiệu Hướng Dương Hầu. TSK, ban đầu cứ nghĩ Cố Đại Nhân sẽ trở thành chủ nhân hậu cung, ai ngờ. lại là người chỉ dưới một người, trên vạn người. Xuyệt, cẩn thận lời nói. Theo như tôi thấy, từ những lời bảo vệ trong lời nói của Hoàng thượng hôm nay, Hướng Dương hầu giờ không phải là chuyện mà chúng ta có thể can thiệp. Ngài nói đúng, tôi sau này sẽ cẩn thận lời nói hơn. Chỉ là Hướng Dương hầu hôm nay chẳng tham gia chầu cũng chưa nhận chiếu, quả thật có chút kỳ quái. Càng kỳ lạ hơn là, sau đó 2 ngày, Cố đại nhân vẫn chưa tham gia chầu. Sắc mặt Hoàng thượng cũng ngày càng tồi tệ, tính tình càng trở nên nóng nảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chưa từng thấy Hoàng thượng có tính tình tồi tệ như vậy. Có lẽ lúc đó có Cố đại nhân bên cạnh, sự dịu dàng của hắn có thể khiến người ta bình tĩnh. Bây giờ Cố đại nhân không còn ở cung nữa, hậu cung thì Hoàng thái hậu lại chẳng gần gũi Hoàng thượng, cũng không đến khuyên nhủ. Những người hầu như bọn họ càng thấy khó xử. Hoàng thượng tuổi còn trẻ, nếu có bất chắc, Hồng công công tiếp tục gọi. Hoàng thượng, im miệng, hoàn thành bản tấu cuối cùng, Long Hiến Chiêu xoa xoa sống mũi đau nhức, nhìn bàn làm việc trống rỗng, không khỏi nhướng mày. Chỉ có vậy sao? À, cái gì? Hồng công công không hiểu. Những tấu chương gửi từ các nơi đến kinh thành mỗi ngày. Long Hiến Chiêu lại xoa bóp huyệt thiên dương của mình, cố gắng kiềm chế sự nóng này. Sao gần đây lại ít vậy? Hồng công công, những tấu chương gửi đến từ các nơi thật sự không ít. Ít nhất cũng không ít hơn so với mọi khi. Nhưng cho dù có nhiều đến đâu, làm sao có thể sánh với việc Hoàng thượng làm việc suốt ngày đêm như thế? Hồng công công không dám nói gì. Thôi, Long Hiến Chiêu lại mở mắt, đôi mắt đỏ như máu càng thêm sâu thẳm. Truyền tả tướng đến gặp trẫm, trẫm có chuyện muốn bàn với ông ấy. Hoàng thượng, Hồng công công có chút khó xử nói. Giờ chưa đến giờ Tí, tả tướng đại nhân chắc vẫn chưa dậy. Đã đến giờ Tí rồi, Long Hiến Chiêu đứng dậy đi một vòng. Dạ, Hồng công công theo sau. Hay là Hoàng thượng ngủ một lát trước, để nô tài qua gọi người. Không cần, Long Hiến Chiêu nói thẳng. Hắn lại đi qua đi lại trong phòng 2 vòng. Cứ rảnh rỗi như vậy, hắn không khỏi cảm thấy mọi thứ trong phòng đều rất chướng mắt. Những vật dụng bày biện đều làm hắn khó chịu, nhìn vào khiến hắn phát bực. Nhưng nếu thật sự để người ta thay đi, hắn lại càng thấy phiền hơn, tức giận hơn. Nhưng mà ở đây, so với tầm thất của hắn thì vẫn tốt hơn nhiều. Trong đầu hắn vô tình lóe lên hình bóng một khuôn mặt tuấn tú. Long Hiến Chiêu tức giận lắc đầu mạnh, hắn trực tiếp bước ra khỏi thư phòng, đi dạo trong cung hoa. Quanh một vòng trong vườn hoa, Long Hiến Chiêu vẫn không kiềm chế được, lớn tiếng gọi. Ảnh nhị, dù đã loại bỏ Cố Nguyên Tín, nhưng thân phận của những bóng ảnh đối với người ngoài vẫn là một bí ẩn. Ảnh nhị, người mặc trang phục đen, che mặt, không một tiếng động xuất hiện phía sau Hoàng thượng. Long Hiến Chiêu tay khoanh lại sau lưng, họng hắn run lên mấy cái, cố gắng kiềm chế cảm giác cay đắng trong lòng, hỏi. Cố, y thế nào rồi? Ảnh nhị tự nhiên biết Hoàng thượng nói đến ai, mặc dù Hoàng thượng không cần báo lại, và đã 3 ngày trôi qua không hỏi, nhưng những người trực ban đều có thể nhận ra, Hoàng thượng vẫn luôn lo lắng điều gì đó trong lòng. Thưa Hoàng thượng, Hướng Dương Dầu hiện đang ở Phúc Hổ Sơn cách kinh thành 200 dặm. Dù không phải ngựa tốt, ngựa bình thường cũng có thể đi được 200 dặm mỗi ngày. Cố Cảnh Nguyện đã rời đi 3 ngày, lại còn ở cách kinh thành 200 dặm. Giống như ngọn lửa bùng lên giữa đêm tối, Long Hiến Chiêu đột nhiên thấy hy vọng bùng cháy. Tinh thần hắn cũng sáng sủa hơn rất nhiều, nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lại trở nên u ám. Hoàng thượng hoài nghi hỏi, y làm gì ở đó? Đã ở bao lâu rồi? Đã dừng lại 2 ngày. Ảnh nhị trả lời từng chữ một. Cố đại nhân ở đó hình như có một bằng hữu, 2 người hiện đang đồng hành và sống chung. Cách chương.